không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vãn chỉ là một huyền tu. Cho dù cô có thể thật ra một quỷ vực cũng không thể duy trì được lâu. Chỉ cần chờ đến bình minh, quỷ vực sẽ tan vỡ. Âm hồn vô cùng sợ hãi ánh sáng mặt trời. Bình minh chính là hy vọng được cứu vãn. Lúc này, bản năng cầu sinh của quỷ mẫu đã lên đến đỉnh điểm. Từng con quỷ đồng nhìn chằm chằm vào nơi quỷ mẫu bỏ chạy. Chúng từng bị quỷ mẫu bắt nạt, không thể đầu thai, hoặc bị sai khiến làm việc ác, hoặc sắp bị luyện chế thành lệ quỷ áo đỏ. Bọn chúng cười man dở, tiến vào công viên giải trí. Cách công viên giải trí vài trăm mét, một nhóm thanh niên mang theo trang bị thám hiểm nhìn chằm chằm vào bên trong. Vũ Phi, chúng ta thật sự sẽ thám hiểm công viên giải trí này sao? Lòng Lưu Vũ Phỉ cũng bồn chồn. Đã đến đây rồi, lại không chơi, đến cấp 3 là hết vui đây. Cấp 3 quản lý rất nghiêm khắc. Một nam sinh bên cạnh khen ngợi, Vũ Phỉ quả là gan dạ, dù sao cũng có chú làm cảnh sát mà. Nhóm 4-5 người nam nữ tiền đến gần công viên giải trí. Khi họ bước vào, bỗng nhiên phát hiện ra công viên giải trí này giống như mới khai trương. Tất cả các thiết bị đều hoạt động, rực rỡ ánh đèn màu, vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên từng đợt lại khiến da đầu họ tê dại. Đây là tình huống gì vậy? Đu quay lớn bên trên đang lắc lư. Quỷ mẫu bị lũ quỷ nhỏ treo lơ lửng. Một bên là tiếng cười giả tạo, một bên là tiếng thét chói tai kinh hoàng của quỷ mẫu. Lũ quỷ nhỏ vốn chơi đùa rất giỏi, có đủ loại cách chơi độc đáo. Quỷ mẫu hoảng sợ chạy trốn đến khu trò chơi nước. Chiếc tàu lượn trên cao nhất bỗng lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Tiếng cười vui sướng của lũ quỷ đồng hòa cùng tiếng nước bê, á, n tung tóe tạo nên một màn đẫm máu. Quỷ mẫu vẫn đang cố gắng trốn chạy, nhưng vô ích. Tiếng nói trầm khàn của một cậu bé từ phía sau vang lên. Quỷ mẫu, bà rất giống mẹ của tôi. Chơi phi tiêu với tôi được không? Tôi ngoan lắm, tuyệt đối không phạm luật đâu. Tôi sẽ đứng cách 50 mét để ném phi tiêu nhé. Quỷ mẫu sợ hãi bị cậu bé kéo lê lết đến bàn phi tiêu. Thay thế vị trí của nó, quỷ mẫu cố gắng trấn an bản thân. Không sao đâu. Nếu không phạm luật thì cách 50 mét thằng quỷ đồng cũng không thể trúng được mình. Ngay lập tức, cậu bé dướn người lên, treo mình trên cây cách 50 mét, nhìn chằm chằm vào bàn phi tiêu. Dần dần, cậu bé tiến lại gần hơn, từng bước một. Từ 50 mét, khoảng cách rút ngắn xuống chỉ còn 1 mét. Cậu bé cười khúc khích, tôi không phạm luật đâu. Tôi đứng cách 50 mét nhìn bà mà. Cậu bé ném phi tiêu đầy âm khí về phía quỷ mẫu. Máu tươi lập tức bê, á, n tung tóe khắp nơi. A, quỷ mẫu đau đớn la hét, lăn lóc bò trườn bỏ chạy. Bắt lấy quỷ mẫu nào. Đám tư tư đuổi theo bao vây lấy bà ta. Tư tư thúc giục Trương Ngạn Khanh tấn công. Trương Ngạn Khanh bĩu môi. Bây giờ các cậu không còn ghét mùi hôi của tôi nữa à? Mỗi lần gặp, đám quỷ nhỏ đều che mũi lại. Quỷ mẫu hoảng sợ nhìn quanh, toát mồ hôi hột. Chúng mày muốn làm gì? Quỷ mẫu nhìn lại những quỷ đồng trước đây mình coi thường, giờ đây lại trở thành kẻ khiến bà ta sợ hãi tột độ. Trương Ngạn Khanh móc từ trong túi ra một nắm phân ném vào người bà ta. Cái túi của cậu bé như một chiếc động không đáy. Cứ đào mãi, ném mãi, Tư Tư và đám quỷ nhỏ đứng bên cạnh cười ha hà. Vỗ tay khen ngợi, Khanh Khanh giỏi quá, Khanh Khanh tuyệt vời. Quỷ mẫu hoảng sợ sắp tan thành mây khói đến nơi rồi. A, quỷ mẫu lại thét chói tai. Đám quỷ nhỏ chơi đến điên cuồng. Sau khi chơi xong, chúng rủ nhau đến quán nước trái cây. Vui vẻ gọi một ly nước nho. Ngon quá, hệ thống mỹ thực hoàn toàn im lặng. ký chủ tạm thời tiếp đãi khách hàng tại quán nước trái cây. 52, 100, 57, 100, 89, 100. Mẹ ơi, cái gì cũng làm được à? Phó Vãn nhướng mày. Cậu nói xem, đây có phải là khách hàng không? Hệ thống mỹ thực, phải QAQ, Tư Tư vui vẻ nói. Hóa ra đây là tới công viên giải trí chơi sao? Vui quá đi mát, có thể vui chơi, chơi mệt còn có thể uống đồ uống. Trách sao lúc sinh thời đám trẻ con đều thích quấn lấy cha mẹ đòi dẫn mình tới công viên giải trí. Cuối cùng cô bé cũng được trải nghiệm rồi. Đậu đậu, chúng ta đi chơi đụng xe đi. Càng ngày càng nhiều quỷ đồng nhận được tin tức chạy đến. Toàn bộ quỷ vực chật kín quỷ đồng. Trên trán Tạ Khiêm toàn là mồ hôi. Trong kiếp sống ngắn ngủi 20 năm, cậu ấy cũng chưa từng gặp nhiều quỷ đồng như bây giờ. Rốt cuộc quỷ mẫu đắc tội bao nhiêu người vậy? Khó trách lại gọi là công viên giải trí bách quỷ. Nếu bọn họ không ở trong dây buộc tóc của Phó Vãn, thì đã sớm chịu không nổi công viên giải trí tận trời quỷ khí này rồi. Vương Phong ngồi trong dây buộc tóc nhìn mấy sợi dưa hấu vui vẻ chơi đùa. Không khỏi nở nụ cười. Khá tốt, Đoàn Đoàn, con có muốn đi chơi không? Phó Vãn cúi đầu hỏi cậu nhóc đang tràn ngập mong đợi. Đoàn Đoàn chớp chớp mắt. Muốn ạ, mẹ. Đoàn Đoàn muốn chơi đu quay trên cao. Phó Vãn nhìn về phía ba người. Giúp tôi bán nước nho. Tôi đưa con trai đi chơi. Ba người, Phó Vãn nắm tay Đoàn Đoàn đi về phía đu quay. Khác với đu quay thông thường, xoay theo chiều kim đồng hồ. Đu quay ở đây là ngược chiều kim đồng hồ. Quỷ mẫu điên cuồng chạy trốn. Đúng lúc này bà ta chạy trốn đến chỗ đu quay. Hi, chào quỷ mẫu. Trong xe một cô bé tóc tết đuôi dê thiếu một con mắt vẫy tay chào. Á, quỷ mẫu thét chói tai. Bò ra khỏi cửa số thùng xe, bé gái tóc tết đuôi dê tức giận đến dựng tóc gáy. Nhìn chằm chằm quỷ mẫu với vẻ oán trách. Mẹ hư, mẹ không chịu ngồi đu quay với con, vậy con cũng không thèm ngồi nữa. Dầm, thùng xe của đu quay rơi tự do từ trên cao xuống. Quỷ mẫu nháy mắt ôm lấy đường dây vận hành của đu quay. Bà ta nhìn chằm chằm vào thùng xe rơi xuống đất. Bé gái quỷ tóc tết đuôi dê ngã ngửa ra sau, vỡ tan thành nhiều mảnh, chỉ còn lại một con mắt lơ lửng nhìn chằm chằm vào bà ta. Quỷ mẫu hoảng sợ bò đi, lại gặp phải một thùng xe khác, bên trong có một nam trai quỷ đang cố gắng rút móng tay. Miệng lẩm bẩm nói, mẹ ơi, con không thể rút móng tay ra được, mẹ có thể giúp con một chút không? Miệng cậu bé đầy răng nhọn hoắt, quỷ mẫu thét chói tai, quỷ đồng như bị đánh mạnh vào đầu. Thùng xe của cậu bé lại rơi từ trên cao xuống. Mỗi khi quỷ mẫu bò được một đoạn, một thùng xe khác của đu quay lại rơi xuống. Chiếc đu quay xinh đẹp dần dần không còn thùng xe nào. Hết rồi, những đứa nhóc quỷ kia cũng vậy. Quỷ mẫu thở hổn hển bò đến đỉnh cao nhất. Một chiếc thùng xe mới khác đang xoay ngược chiều kim đồng hồ lại tiến đến đỉnh cao nhất của đu quay. Bên trong, một người phụ nữ trẻ mặc một chiếc váy dài trắng thanh lịch, nắm tay một cậu bé đáng yêu, mỉm cười nhìn quỷ mẫu. Bà đã đến rồi sao? Là Phó Vãn. À, cuối cùng quỷ mẫu cũng không trụ nổi. Bà ta buông tay, thét chói tai rơi xuống từ đỉnh đu quay. Bên ngoài thùng xe ồn ào náo nhiệt, bên trong chỉ còn lại tiếng đồng đê, a, o vui vẻ dịu dàng. Đoàn Đoàn vui vẻ kê mặt vào ô cửa sổ bằng kính để nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy phong cảnh của Ninh Thành. Cách chương.